Chiến thần Trấn Quốc, chương 1465, chương 1466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tử Nhiệm gật đầu. Được, nếu như một tháng sau anh ấy không trở về thì con sẽ ra nước ngoài sinh con. Vậy thì phải nhờ anh rể liên hệ cho một bác sĩ tốt mới được. Yên tâm đi, chuyện này chỉ cần anh nói một câu thôi. Đoàn Hồng Thái do dự một chút vẫn quyết định mở miệng nói. Tử Nhiệm, con cũng nên nghĩ đến việc chọn họ cho đứa bé đi. Nhà họ Diệp ở Kinh Thành đã hạ lệnh xuống rồi. Đứa bé này không thể mang họ Diệp được. Nếu như con cứ nhất định muốn đặt như thế thì sẽ kéo theo phiền phức đó. Ba thấy vẫn là nên theo họ của con thì tốt hơn. Lý Tử Nhiệm gật đầu. Được. Nếu như một tháng sau Quân Lâm vẫn chưa quay trở về vậy thì đứa bé này sẽ mang họ của con. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều phải đợi hết thời hạn một tháng rồi. Chí Ánh đứng ở bên cạnh cũng không nhịn được mà khóc. Con trai à, rốt cuộc con đang làm gì vậy? Nhanh quay về đi chứ. Nếu như dồn không, quay trở lại nữa thì con của con sẽ phải mang họ Đoàn đấy. Nhưng sau khi Diệp Quân Lâm mất tích cũng có nhiều chuyện tốt khác. Cũng như quyền quyết định trong tập đoàn Minh Cường sẽ giao cho Lý Tử Nhiệm. Còn có hàng trăm gia đình giàu có khác ở Nam Giang cũng sẽ phải nghe theo lời phân phó của Lý Tử Nhiệm. Phải thề chết bảo vệ Lý Tử Nhiệm. Việc này đối với Lý Tử Nhiệm mà nói cũng coi như một sự an ủi. Cô cũng có chút hy vọng với thời hạn một tháng này. Cô cảm thấy rằng Diệp Quân Lâm nhất định sẽ quay trở về. Còn giờ phút này, Diệp Quân Lâm đã đến phía bắc của Cảnh Bắc và đã đang giao chiến với Huyết Vương Điện rồi. Huyết Vương Điện của bây giờ thực sự mạnh hơn 3 năm trước rất nhiều. Lúc Diệp Quân Lâm được điều động đến Nam Giang thì ở nước ngoài cũng có rất nhiều ánh mắt đang nhòm ngó đến hoạt động của Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh. Trên một hòn đảo ở nước ngoài, lúc này, có một nhóm người với nhiều màu da khác nhau đang tiến hành thương lượng. Cuộc họp vẫn do đại tướng của nước Dương là Đỗ Thiên Nhất chủ trì. Cho dù Diệp Quân Lâm bị điều đi nói khác thì bọn họ cũng không dám có hành động quá đáng. Bọn họ phải xác nhận chính xác rằng Diệp Quân Lâm thực sự đã rời đi. Theo tin tức mà bọn họ mới vừa nhận được, Diệp Quân Lâm đã đến phía bắc của Cảnh Bắc giao chiến cùng Huyết Vương Điện. Nhưng bọn họ cũng không dám có hành động quá đáng, mà phải bàn bạc thật kỹ. Phải thu thập đủ tin tức mới được. Ngài Thiên Nhất, tôi đề nghị chúng ta nên hành động càng sớm càng tốt. Phái người xâm nhập vào Hoa Hải bắt bọn họ về trước đã. Có người thôi thúc nói. Bọn họ thực sự là đã không thể đợi được nữa rồi. Nhưng Đỗ Thiên Nhất lại kiên quyết lắc đầu. Không thể, người của tôi phát hiện ra rằng bên cạnh Lý Tử Nhiệm vẫn có cao thủ đang bảo vệ. Nói không chừng vẫn còn có bầy đang chờ chúng ta. Chấm, cho dù chúng ta có bắt được người về đây thì cũng sẽ chịu tổn thất rất lớn. Những người khác lập tức hỏi, vậy phải làm sao đây? Ngay cả chiến thần Côn Luân cũng bị điều đi rồi. Một cơ hội tốt như thế lại cứ thế mà bỏ qua sao? Không, tôi nhận được một tin tức. Một tháng sau, Lý Tử Nhiệm sẽ rời khỏi Lạc Việt để ra nước ngoài sinh con. Đến lúc đó, Đỗ Thiên Nhất liền lộ ra một nụ cười cao thâm khó dò. Thật sao? Ở Lạc Việt chúng ta thực sự là không có cách nào. Nhưng chỉ cần rời cõi Lạc Việt thì chúng ta không phải là muốn như thế nào thì sẽ là thế đó hay sao chứ? Mọi người đều tỏ ra rất hưng phấn. Được rồi, mọi người mau đi chuẩn bị thật tốt cho tôi. Đến lúc đó chỉ cần Lý Tử Nhiệm rời khỏi Lạc Việt, chúng ta sẽ lập tức ra tay. Đỗ Thiên Nhất đã chuẩn bị tốt tất cả kế hoạch rồi. Lý Tử Nhiệm và những người khác không hề biết nguy hiểm đã âm thầm tìm đến. Nguy hiểm này cũng không phải nằm ở nhà họ Diệp, mà là ở nước ngoài. Trương Phúc Long tự cho rằng mình có mạch quan hệ rất rộng, trải khắp trong và ngoài nước. Nhưng thật sự không ngờ rằng một hành động của anh ta đều đã bị rất nhiều người kiểm soát. Lý Tử Nhiệm càng không thể ngờ được rằng một tháng sau, mọi chuyện sẽ thay đổi rất nhiều như thế. Nhưng trước mắt cô vẫn an toàn. Lưu Hải Long và rất nhiều người đang bí mật bảo vệ cô. Cho dù bọn họ có mất cả cái mạng già này thì cũng phải bảo vệ cô.